Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức nhìn mấy gã ban ca ở quán mình, nhíu mày. Mấy ngày nay rộ lên tin đồn, có thuyền cano đi câu ở vùng biển ngoài khơi thôn Bài Loan bắt được một con thanh ban nặng hơn 100 cân. Liêu Cơm không tin lắm, thanh ban đúng là có thể lớn, nhưng khó mà tưởng tượng nổi một con phá 100 cân sẽ như thế nào. Chắc chắn là do trời tối nên nhìn không rõ kích thước cá, rồi cứ thế tam sao thất bản, càng truyền càng to ra. Gã đoán chừng chỉ tầm 50-60 cân là cùng, chứ hơn 100 cân thì không thể nào. Điều phi lý hơn nữa là con cá này không phải do thuyền lưới kéo bắt được, mà là câu lên, mà lại còn là câu tay. Chuyện này khó mà tin được. Hôm qua Liêu Cơm đã nghe ngóng được tin tức này, bèn cố ý hỏi thăm mấy người ở bến tàu thôn Bài Loan. Đúng là có một con cá, nhưng không phải dân Bài Loan câu được, mà là người từ thôn khác. Sao mãi chưa có tin tức gì nhỉ? Con cá này bán chưa ta? Liêu Cương biết rõ mấy loại cá to thế này được ưa chuộng đến mức nào, đặc biệt là mấy ông chủ lắm tiền nhiều của, thích khoe mẽ thì phải chơi cá to. Gã đã nhờ bạn ở thôn Bài Loan dò la tin tức, chỉ cần tìm được chủ thuyền cano là biết ai câu được con cá đó. Nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, chắc lát nữa dẹp xong cá phải gọi điện giục bạn một tiếng, đừng để chậm chân mà người khác mua mất. Liêu lão bản, ông làm gì đấy, ngó nghiêng chỗ nào có mỹ nữ à? Liêu Cương quay đầu lại, thấy Trương Lệ đang chờ xe ba gác tới. Hai cái thùng lớn chứa nước sục ùng ục, bọt bắn tung tóe. Chị ta nhanh chân bước tới. Ôi chà, sao lắm cua hoa thế này, con nào con nấy béo ú nu. Liêu Cương ngó vào hai thùng lớn, thấy toàn cua hoa to bằng bàn tay, mừng rơn. Đây chính là, dữ dằn, trong giới hải sản, trên bàn mà thiếu cua hoa thì coi như chưa ăn hải sản. Liêu lão bản, mùa cua hoa bắt đầu rồi đấy, nhưng đây mới chỉ là đợt đầu thôi. Sắp tới sẽ càng ngày càng nhiều. Trương Lệ cười nói, cua hoa được thị trường ưa chuộng lắm, là đồng tiền mạnh trong giới hải sản đấy. Giá cả không tệ mà lại còn ổn định nữa, mặc kệ sản lượng nhiều ít cũng không bị ảnh hưởng lớn. Giá hàng năm vừa ra là coi như không giảm, chỉ có tăng thôi, nên thu mua cua hoa rủi ro bé tí. 120 tệ một cân, Liêu Cương cầm lưới tay, xem xét mấy con cua hoa, rồi ra giá. Cua hoa đầu mùa giá tương đối chát. Trương Lệ gật đầu nhẹ, đống cua này Đinh Trọng Sơn thu vào có hơn 80 tệ một cân, giờ chị ta bán lại là lãi hơn 30 tệ rồi. Liêu Cương gọi người đến cân, tổng cộng là 235 cân. Trương Lệ này, ngày mai có thể mang nhiều hơn chút đến được không? Hơn 200 cân không đủ tôi bán nửa ngày. Liêu Cương hơi đau đầu, đối diện có một đối thủ cạnh tranh, mà mình lại không đủ hàng ngon thì khó mà đối phó được. Chứ đừng nói 200 cân, có 500 cân, thậm chí 1.000 cân cũng còn thấy ít. Ấy, Liêu lão bản, tôi cũng muốn đưa nhiều hơn cho ông lắm chứ, nhưng mà giờ không có. Bán cho ông càng nhiều thì tôi càng kiếm được nhiều, lẽ nào tôi lại bỏ tiền ra mà không kiếm cơ chứ? Trương Lệ cười đáp, 500 cân. Dù thế nào, ngày mai ít nhất cũng phải đưa cho tôi 500 cân. Nếu mà cua vẫn chất lượng như hôm nay, tôi trả 135 tệ một cân. Liêu Cương nghiến răng, trực tiếp tăng giá. Chồng Trương Lệ là Đinh Trọng Sơn làm ăn thu mua giỏi lắm, chắc chắn không chỉ có nhiêu đó cua hoa. Chắc phần lớn đều bán đi nơi khác rồi, muốn có nhiều hơn thì chỉ có cách tăng giá thôi. Được thôi, tôi tối nay sẽ nói với Đinh Trọng Sơn một câu, xem có gom được không. Nhưng phải nói trước, tôi không dám chắc đâu. Hôm nay thuyền đánh cá ra khơi có thể bắt được cua hoa, chứ ngày mai thì chưa biết thế nào. Nếu mà thu được cua đúng loại ông cần, tôi sẽ mang đến. Trương Lệ đồng ý, giá 135 tệ không tệ, nếu mà gom được nhiều thì chị ta sẽ kéo đến. À phải rồi, Trương Lệ này, hai hôm trước ở thôn Bài Loan có người câu được một con thanh ban to hơn 100 cân. Không biết chị có nghe chuyện này chưa? Liêu Cương thấy Trương Lệ định đi thì chợt nhớ ra chuyện con thanh ban. Loại cá to thế này vừa xuất hiện là tin tức lan nhanh lắm, Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua, chắc tin tức còn thảo hơn gã, biết đâu lại biết gì đó. Có người nói chuyện này thật, mà còn có nhiều người thấy nữa cơ. Nhưng mà có thật là hơn 100 cân không thì không biết, với lại giờ con cá đó trong tay ai thì cũng chịu. Chứ đừng nói ông, Đinh Trọng Sơn còn nhận được mấy cuộc điện thoại của mấy ông chủ, đều hỏi thăm tin tức về con cá đó, muốn mua lại. Tối qua không thấy có tin tức gì, nếu ông muốn biết thì tối nay về tôi hỏi Đinh Trọng Sơn xem sao. Trương Lệ không ngạc nhiên khi Liêu Cương hỏi thăm về con cá to. À phải rồi, Liêu lão bản, nhắc đến tin tức về cá, tôi nghe nói gần đây quán ông bán được một con cá đỏ dạ nặng hơn 2 cân thì phải. Với cả, ngoài chợ còn có một con 10 mấy cân, với hai con nhỏ hơn, tầm 3-4 cân gì đó. Không biết có chuyện đó không nhỉ, con cá đỏ dạ 10 mấy cân kia có phải từ chỗ ông bán ra không đấy? Trương Lệ nói xong chuyện thanh ban thì nhớ ra, tối qua Đinh Trọng Sơn còn kể, không chỉ chuyện thanh ban, mà còn cả chuyện con cá đỏ dạ 10 mấy cân. Nghe bảo loại cá đó có thể bán được 30-50 vạn tệ. Còn con nhỏ kia là do quán Liêu Cương bán, cá đỏ dạ thường đi theo đàn, gần như cùng thời điểm, có thể là cùng một chỗ bị bắt. 3 con cơ à? Chẳng phải chỉ có một con 10 mấy cân thôi sao? Vậy là Triệu Đại Hải câu được tất cả 4 con cá đỏ dạ à? Mình chỉ tóm được con bé nhất thôi sao? Đúng vậy. Tôi có bán một con hơn 2 cân, còn ba con kia thì tôi không liên quan gì hết. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa của đoạn văn, tập trung vào mục tiêu chính và tuân thủ các hướng dẫn ưu tiên bạn đã đặt ra. Lưu Cương trừng mắt, vẻ mặt hối hận càng lộ rõ. Hả? Chuyện gì thế này, mấy con ca này cậu thu từ đâu ra? Trương Lệ nhận ra vẻ ảo não của Lưu Cương. Lưu Cương cười khổ, kể cho Trương Lệ nghe rằng khi thu được con cá đỏ dạ đầu tiên, anh không nghĩ nhiều. Một con cá như vậy đã là hàng hiếm, anh không suy nghĩ xa hơn. Đến khi anh kịp nhận ra thì đã bán mất rồi. Hai, Lưu lão bản, anh là dân chuyên nghiệp mà lại mắc sai lầm thế này. Cá đỏ dạ thường xuất hiện theo đàn, có một con có thể có vài con, phải hỏi cho rõ ràng chứ. Trương Lệ không ngờ Lưu Cương lại sơ suất như vậy, thật không đáng. Ai nói không phải chứ, tại tôi cả thôi, một là phản ứng chậm, hai là thấy người ta chủ động tìm đến, lại còn trả giá cao nữa. Lưu Cương lắc đầu, mấy ngày nay anh cứ hối hận mãi chuyện này, đến mất ngủ. Thôi đi, chuyện qua rồi thì cho qua. Hối hận cũng vô dụng. Mà này, rốt cuộc ai có bản lĩnh thế nhỉ, sao trước giờ không nghe nói. Trương Lệ có chút giờ khóc giờ cười, Lưu Cương đúng là chủ quan mất kinh châu, lại còn muốn tiết kiệm để kiếm thêm, kết quả bỏ lỡ cơ hội. Điều cô tò mò là ai có thể bắt được tận 4 con cá đỏ dạ. Lưu Cương ngạc nhiên, nhớ lại khi anh thu con cá đỏ dạ hơn 2 cân, Đinh Tiểu Hương có ở đó. Có lẽ lúc về cô không nói gì, hoặc vì lý do gì đó. Anh không nghĩ nhiều, nói luôn là thu từ chỗ Triệu Đại Hải. Trương Lệ giật mình. Trời! Chính là Triệu Đại Hải ư? Tôi nhận ra có gì đó không ổn nên tối đó tìm đến nhà Triệu Đại Hải, nhưng cậu ta đã bán mất rồi. Có điều, tôi không hỏi bán bao nhiêu con nào to con nào nhỏ. Không ngờ Triệu Đại Hải có tận 4 con, càng không ngờ lại có một con 10 mấy cân. Lưu Cương thở dài, lần này anh lỗ to rồi. Trương Lệ nhất thời không biết nói gì hơn, một phần vì Lưu Cương bỏ lỡ cơ hội, quá đáng tiếc, phần quan trọng hơn là không ngờ Triệu Đại Hải lại bắt được cá đỏ dạ. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh ra đường, ngẩng đầu nhìn về phía quán rượu của Lưu Cương. Không lẽ nào, hôm nay không phải Đinh Tiểu Hương mang cá đến sao? Triệu Đại Hải vội phanh xe, hôm nay anh không ra khơi, sáng sớm đã dậy bán cá, sắp xếp gọn ghẽ rồi nhanh chóng chạy đến thị trấn. Anh những mong được gặp Đinh Tiểu Hương, ai ngờ người mang cá đến lại là Trương Lệ. Xong, lần này thì hay rồi. Đi hay không đi đây? Triệu Đại Hải do dự một chút, quyết định tạm thời không qua. Trương Lệ đến giao cá, lát nữa anh sẽ qua. Anh đợi mãi, nửa tiếng trôi qua, Trương Lệ và Lưu Cương vẫn nói chuyện, không có ý định rời đi. Anh đành phải đến, không thể chờ lâu hơn được. Hơn 100 cân cá cháp đen nuôi trong bể nhỏ, tuy có sục khí nhưng dù sao cá cũng nhiều, bể lại nhỏ. Hơn nữa còn con hạt vừng ban, đặc biệt là con hồng ban, để lâu lỡ chết thì lỗ to. Lưu lão bản. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh đến gần Lưu Cương, cất tiếng chào. Trương Lệ quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Chào gì à? Triệu Đại Hải nhìn Trương Lệ, căng thẳng tột độ, một lúc lâu sau anh mới thốt ra được một câu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Biết sao được, ai bảo anh thầm thương Đinh Tiểu Hương, đương nhiên phải thấp cổ bé họng rồi. Triệu Đại Hải, cậu đến rồi à? Lần này có cá gì đấy? Lưu Cương nhìn lại, không biết Triệu Đại Hải đến bên cạnh mình từ lúc nào. Anh vừa mải nói chuyện với Trương Lệ, hoàn toàn không để ý. Một ít cá cháp đen với một con hạt vừng ban và một con hồng ban. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, Trương Lệ cứ nhìn chằm chằm anh, Lưu Cương thì im lặng, anh thật không biết phải xử lý thế nào. Anh vội mở bể nước. Ồ, đây là cá cháp đen ngoại hải, con nào con nấy cũng được đấy chứ. Lưu Cương vừa nhìn đã biết Triệu Đại Hải mang đến là cá cháp đen ngoại hải. Cá cháp đen nội hải thường mập mạp hơn, còn cá cháp đen ngoại hải thì gầy và cao hơn. Đừng nhìn bề ngoài có vẻ to lớn, nhưng thực tế lại dẹt hơn. Nhiều người cho rằng do đồ ăn ở ngoại hải phong phú hơn, nhưng thực ra không phải vậy. Cá ở đây thường gầy và cao hơn một chút. 80 tệ một cân. Lưu Cương ra giá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, muốn 90 tệ một cân. Cá cháp đen ngoại hải không sánh bằng cá cháp đen nội hải. Nhiều khi cá cháp đen nội hải ngon hơn, béo hơn. Nhưng nước ở ngoại hải sạch hơn, cá cũng to hơn, phần nào bù lại cảm giác khi đánh bắt. Cá đánh lưới, đặc biệt là lưới kéo, thường bán không được giá bằng cá cháp đen nội hải cùng cỡ. Cá câu thì được giá hơn nhiều, Lưu Cương ra giá vậy cũng được, nhưng anh muốn thêm 10 tệ một cân cũng không vấn đề gì. Cá đều 2-3 cân một con, ít con nhỏ hơn nhưng cũng phải trên dưới một cân. Lưu Cương đồng ý 90 tệ một cân, Triệu Đại Hải ra giá không cao, cá cháp đen ngoại hải đáng giá đó. Hạt vừng ban 210 tệ một cân. Đại chân điêu ướp đá, 110 tệ một cân. Triệu Đại Hải không mặc cả, hai con cá này giá vậy là hợp lý. Triệu Đại Hải, phục cậu thật đấy. Sao cậu câu được nhiều hàng ngon thế hả? Lưu Cương nhìn con hồng ban hơn 10 cân trong bể, thật sự nể phục. Chuyến nào Triệu Đại Hải đến đây cũng có hàng ngon, con hồng ban 10 mấy cân không phải lúc nào cũng thấy. Triệu Đại Hải cười, bảo anh gặp may nên mới câu được cá lớn. Mấy ngày nay anh chạy 2 chuyến ngoại hải, thu hoạch rất tốt. 1.500 tệ một cân. Lưu Cương không để ý đến những lời cảm thán, con hồng ban 10 mấy cân không phải hiếm, thuyền đánh cá bằng lưới kéo thường có, nhưng còn sống thì không phải lúc nào cũng gặp được, nhất định phải mua. 1.800 tệ một cân. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay, cá cháp đen giá thấp hơn chút, thậm chí cá mùi hạt vừng ban giá thấp hơn chút cũng không sao, nhưng con hồng ban mười mấy cân thì không thể rẻ được. Liêu Cương do dự một chút rồi gật đầu, cá 7-8 cân đã hiếm thấy, huống chi là con mười mấy cân thế này. Triệu Đại Hải hiểu rõ giá trị của nó, anh trả giá cao hơn giá thị trường một chút nhưng không hề quá đáng. Không đồng ý, đem đến chỗ khác chắc chắn bán được giá này. Chưa kể, cách một con đường đã có đối thủ cạnh tranh. Những người khác mang cá đến anh còn có thể ép giá, nhưng Triệu Đại Hải thường xuyên có hàng ngon, giá cao hơn chút anh cũng phải vui vẻ chấp nhận. Cá cháp đen 85 cân, 90 tệ một cân, 5.220 tệ. Hạt vừng ban 11 cân 3 lạng, 210 tệ một cân, 2.373 tệ. Đại chân điêu 13 cân 7 lạng, 110 tệ một cân, 1.507 tệ. Hồng ban 16 cân 12, 1.800 tệ một cân, 28.800 tệ. Tổng cộng là 37.900 tệ. Liêu Cương cân cá xong, tính tiền. Triệu Đại Hải. Ai bảo câu cá không kiếm được tiền, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Liêu Cương nhìn con số vừa tính, Triệu Đại Hải lại kiếm được hơn 30.000 tệ. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì, anh chạy hai chuyến ngoại hải, đây chỉ là số tiền kiếm được trong một chuyến hôm qua. Nếu Liêu Cương biết anh tô được con thanh ban lớn hơn 100 cân thì còn giật mình hơn nữa. Chào gì? Cháu còn có việc, cháu đi trước ạ. Triệu Đại Hải nhận tiền xong, liền đến trước mặt Trương Lệ chào hỏi rồi vội vã rời đi, nhanh như con thỏ chạy trốn, phóng xe ba gác đi thẳng. Trương Lệ nhìn theo bóng dáng Triệu Đại Hải với vẻ mặt có chút phức tạp. Một lúc sau, cô mới rời khỏi đó, lái xe ba gác về chợ cá. Cô phải hỏi cho ra lẽ xem Đinh Tiểu Hương có biết chuyện Triệu Đại Hải bắt được đám cá đặc biệt này, nhất là đám cá diêu hồng hay không. Lần này, cô tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Triệu Đại Hải nổ máy chiếc xe ba bánh, rẽ vào con hẻm nhỏ rồi thở phào một hơi. Anh nhận thấy Trương Lệ có vẻ hơi căng thẳng, bèn trấn tĩnh lại, lái xe thẳng đến cửa hàng đầu câu. Hai chuyến ra khơi vừa rồi đã tiêu tốn của anh không ít lưỡi câu và các phụ kiện khác. Hơn nữa, các loại lưỡi câu anh đang có không đủ dùng. Mấy cây lưỡi câu bé tí của anh chỉ hợp với câu cá ở vùng nước lợ. Cá ở ngoài biển khơi khác hẳn, con nào con nấy đều to sụ. Như cá cháp đen chẳng hạn, ở trong này, muốn câu được con cá nặng 1-2 cân đã khó, thường thì chỉ được nửa cân là may. Còn ngoài kia, cá cháp đen 1 cân chỉ là loại nhỏ, 2-3 cân là thường, thậm chí 5-6 cân cũng có. Anh cần chuẩn bị loại lưỡi lớn hơn, ngoài ra, ở ngoài khơi rất dễ bị mắc đáy, nên lưỡi câu, chì, thậm chí cả móc câu phải chuẩn bị nhiều vào. Anh còn cẩn thận chọn thêm mấy cái móc siêu khỏe, chuyên để câu mấy con cá mú đá hoặc các loại cá lớn khác. Một hơi, Triệu Đại Hải mua cả đống đồ, tốn gần 2.000 tệ. Đi câu cá kiếm tiền thì có đấy, nhưng chi phí cũng cao ngất ngường. Rời khỏi cửa hàng đồ câu, Triệu Đại Hải ghé chợ mua một ít đồ ăn, đặc biệt là thịt heo. Dạo này nhà có tủ lạnh rồi, anh mua liền 50 cân, đủ loại xương sườn, thịt ba chỉ các kiểu. Anh thường xuyên ra khơi câu cá, giờ lại chạy chuyến ngoài khơi, ít khi ở nhà vào buổi trưa. Mấy thứ này để sẵn đó, Trung Tý Hoa muốn ăn thì cứ lấy ra giã đông rồi nấu thôi. Triệu Đại Hải chất đầy đồ lên xe ba bánh rồi lái về thôn. Chợ cá thị trấn sáng sớm đã nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập, ai nấy đều đến mua tôm, cá, cua. Anh dì ơi, hôm nay cua hoa lan tươi ngon lắm đây. Chỉ có 45 tệ một cân thôi. Chị ơi, cá rỉa muốn mua không chị? Chế biến kiểu hương sắc hoặc hấp chân bì đều ngon. Đinh Tiểu Hương vừa chào mời khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ mình, trong lòng có chút băn khoăn. Hôm nay vốn dĩ cô định tự mình mang cá đến chỗ Liêu Cương, nhưng đúng lúc có việc bận nên mẹ cô đi thay. Lúc về, mẹ không nói gì cả, nhưng thái độ đó rất lạ. Bình thường chỉ nửa tiếng là mẹ về, hôm nay lại mất tận một tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ mẹ đã gặp Triệu Đại Hải? Đinh Tiểu Hương giật mình thon thót, lông mày nhíu chặt lại. Triệu Đại Hải hay đến chỗ Liêu Cương bán cá, mẹ cô gặp anh ta cũng là chuyện thường. Nhưng họ đã nói những gì nhỉ? Liệu mẹ có mắng Triệu Đại Hải một trận không? Nếu vậy thì phải làm sao đây? Đinh Tiểu Hương lo lắng không yên. Nhưng không dám hỏi Trương Lệ, sợ lỡ miệng tiết lộ chuyện cô thường xuyên gặp Triệu Đại Hải. Tuyệt đối không được hỏi gì cả. Phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đinh Tiểu Hương cố gắng trấn tĩnh lại, tiếp tục bán cá. 10 giờ sáng, chợ cá dần vắng khách, những người đi chợ sớm đã về cả rồi. Đinh Tiểu Hương nhanh tay lẹ chân thu dọn sạp hàng. Buổi sáng cô mang ra gần 500 cân đủ loại tôm, cá, cua, giờ chỉ còn lại chưa đến 10 cân, buôn bán cực kỳ phát đạt. Trương Lệ liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, nhịn cả buổi sáng, giờ phải hỏi cho ra lẽ mới được. Tiểu Hương, sáng nay, mẹ mang cá đến chỗ Liêu Cương, vừa hay gặp Triệu Đại Hải. Trương Lệ nói thẳng, Triệu Đại Hải hay đến chỗ Liêu Cương bán cá mà mẹ. Gặp anh ta có gì lạ đâu, lần trước con cũng gặp đấy thôi. Đinh Tiểu Hương đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên rất bình tĩnh. Quả nhiên mẹ cô đã gặp anh, hôm qua, hôm kia đều do cô đi giao cá nên không gặp. Sớm biết thế, hôm nay dù có chuyện gì cô cũng phải đi giao cá mới được. Giờ thì không chỉ lỡ mất một cơ hội gặp mặt, mà quan trọng hơn là cô không biết mẹ mình và Triệu Đại Hải đã nói những gì. Triệu Đại Hải bảo là anh ta đang chạy chuyến câu cá ngoài khơi. con có biết chuyện này không? Trương Lệ vừa nói vừa rửa tay, cầm lấy cốc nước. Khách khứa đông nghịt, cô bận túi bụi, giờ mới có thời gian uống nước. Sao con biết được chuyện đó chứ? Con chỉ gặp anh ta ở quán rượu của Lưu Cương thôi, có nói chuyện gì đâu, chỉ chào hỏi qua loa thôi mà. Đinh Tiểu Hương trơ mắt nói dối, cô làm sao có thể không biết Triệu Đại Hải đi câu cá ngoài khơi cơ chứ? Đó là chủ ý của cô mà, nhưng cô tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không mẹ cô sẽ phát hiện ra chuyện cô và Triệu Đại Hải lén lút gặp nhau. Trương Lệ định bụng hỏi nhiều điều, nhưng nghẹn hết cả lại. Đinh Tiểu Hương nhất quyết không nhận, cô cũng chẳng biết làm thế nào. Cô vừa bực bội, vừa tức giận, nhưng lại không thể nổi nóng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải đi câu cá ngoài khơi, thu hoạch khá lắm đấy. Hơn 80 cân cá chắp đen loại lớn, thêm một con cá mú vừng, quan trọng nhất là có một con cá hồng nặng mười mấy cân. Trương Lệ vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Đinh Tiểu Hương. Thật đã, Triệu Đại Hải giỏi vậy sao, đi câu cá ngoài khơi kiếm được nhiều tiền thế cơ á. Mẹ ơi, mấy con cá đó gộp lại chắc cũng bán được 2 vạn tệ đấy nhỉ. Đinh Tiểu Hương tỏ vẻ kinh ngạc vừa đủ. Trương Lệ bó tay, con gái cô tính toán nhanh nhất, nghe xong là biết ngay Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền. Hừ, đi câu cá ngoài khơi không phải lúc nào cũng kiếm được tiền đâu con. Không có bản lĩnh là thua lỗ sạt nghiệp đấy, mỗi chuyên gia khơi chi phí cao lắm. Không có cano riêng thì phải đi nhờ cano của người khác, tiền thuyền một người đã mất 2.000 tệ rồi. Đi xa hơn chút nữa thì 3.000 tệ ấy chứ. Phải câu được bao nhiêu cá mới gỡ lại được vốn hả con? Trương Lệ nắm rõ giá cả thị trường, đi câu cá ngoài khơi không phải lúc nào cũng chắc chắn có lời. Như Triệu Đại Hải đi một chuyến kiếm được hơn 2 vạn tệ là chuyện hiếm thấy. Chi phí cao vậy cơ á? Đinh Tiểu Hương giật mình, cô không ngờ đi nhờ cano ra biển câu cá lại tốn kém đến thế. Con tưởng chỉ mất 200-300 tệ thôi á, đâu có chuyện đó, cano chạy ngoài khơi một ngày phải đi cả 100 cây số trên biển đấy. Trương Lệ từng nghe Đinh Trọng Sơn kể về những chuyện này. Đi câu cá ngoài khơi phải liên tục đổi điểm câu, mà khoảng cách giữa các điểm câu lại rất xa. Động cơ xăng gần như chạy liên tục, chỉ riêng tiền xăng đã tốn đến 200-300 lít rồi, chi phí cao ngất ngường. Nghe vậy thì, Triệu Đại Hải đúng là giỏi thật. Lúc này Đinh Tiểu Hương mới hiểu đi câu cá ngoài khơi không đơn giản như cô nghĩ. Điều đó càng chứng tỏ Triệu Đại Hải lợi hại đến mức nào. Trương Lệ thấy ánh mắt Đinh Tiểu Hương long lanh vẻ sùng bái thì hơi hối hận vì đã kể chuyện này. Con gái bà đang tuổi thích những người đàn ông có bản lĩnh, chuyện này chỉ làm tăng thêm cảm tình của Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải mà thôi. Nhưng lời đã nói ra rồi, không thể rút lại được nữa. À phải rồi, Triệu Đại Hải có phải đã câu được một con cá hồng dạ nặng mười mấy cân không đấy? Trương Lệ nhớ ra chuyện này, lúc nãy ở trước quán rượu của Lưu Cương, cô đã định hỏi Triệu Đại Hải, nhưng lại thôi. Cá hồng dạ nặng mười mấy cân á? Chắc không đâu mẹ. Mẹ chắc chắn đó là cá hồng dạ chứ không phải loại cá khác hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Đó đúng là con cá mà Triệu Đại Hải đã câu được. Quan trọng là cô đã được nhìn thấy con cá đó, nó to thật sự. Đúng rồi. Mẹ ơi, nếu thật sự có con cá hồng dạ to như thế, thì có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Đinh Tiểu Hương rất tò mò, con cá hồng dạ mà Triệu Đại Hải câu được có thể bán được bao nhiêu tiền? Ít thì 200-300 nghìn, nhiều thì 30-50 vạn. Trương Lệ suy nghĩ một lát. Cá đỏ giả, đặc biệt là loại đầu vượt quá 10 cân, giá cả dao động rất lớn. Nếu gặp được ông chủ lắm tiền thì bao nhiêu cũng mua, còn bán cho mấy hàng cá thì hoặc là mình không biết giá thị trường nên bán chẳng được bao nhiêu, để người ta mua rẻ con cá này mất. Đinh Tiểu Hương lập tức mở to mắt, biết cá đỏ giả đáng tiền, nhưng không ngờ lại đáng tiền đến thế. Cô nghĩ ngay đến việc Triệu Đại Hải muốn mua cano lớn, con cá này là đủ rồi. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, trong lòng thở dài, chắc chắn con bé có chuyện giấu mình, con gái mình biết, khôn danh lắm. Chắc đã nghĩ kỹ cách trả lời rồi, hỏi kiểu gì cũng vô dụng. Mình sống từng này tuổi, biết chuyện gì đang xảy ra, gái lớn gả chồng, chẳng có cách nào khác. Hừ, thì sao? Dù thế nào, ta vẫn là mẹ của Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải có 100.000 ý định, đều phải qua cửa ải của ta. Ngày nào hắn đến hỏi cưới thật, ta cũng chẳng thèm cho hắn sắc mặt tốt. Trương Lệ âm thầm thề, ngày nào Triệu Đại Hải thật đến hỏi cưới, nhất định phải làm cao, còn có đồng ý hay không, là do bà quyết định. Đinh Tiểu Hương muốn biết mẹ mình đã nói gì với Triệu Đại Hải vào buổi sáng, nhưng giờ không thể hỏi, hỏi là lộ tẩy ngay. Cô chỉ có thể giấu kín trong lòng, chờ lần sau gặp Triệu Đại Hải thì hỏi lại. Triệu Đại Hải trở lại Lãng Đầu thôn, từ xa đã thấy cổng nhà mở toang, chắc có khách đến chơi. Anh vặn ga, chiếc xe ba bánh lập tức tăng tốc, lao thẳng vào sân. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang chờ anh. Triệu Đại Hải dừng xe, xách hết đồ đạc xuống, mang vào góc tường để gọn. Anh rửa tay rồi kéo ghế ngồi xuống. Thế nào? Có chuyện gì sao? Triệu Đại Hải hỏi thẳng Trung Thạch Trụ và mọi người có chuyện gì tìm mình. Trung Thạch Trụ kể dạo gần đây cua hoa lan trong nước xuất hiện nhiều, số lượng khá lớn. Triệu Đại Hải nghe vậy khẽ giật mình, nhớ ngay đến mấy con cua hoa lan mà Trương Lệ mang đến quán rượu của Lưu Cương hôm trước, con nào con nấy đều rất to. Các anh định ra khơi đánh bắt cua hoa lan à? Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Không sai, chính là kế hoạch bắt cua Hoa Lan. Triệu Đại Hải này, chúng tôi muốn hỏi xem cậu có hứng thú đi biển kiếm tiền cùng chúng tôi không? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy nếu có Triệu Đại Hải đi cùng, chuyến này chắc chắn bội thu. Triệu Đại Hải vốn định mai lại tiếp tục ra khơi, nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh thay đổi ý định, gật đầu đồng ý. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thấy Triệu Đại Hải đồng ý thì vui vẻ trò chuyện thêm vài câu, rồi hẹn nhau 3 giờ rưỡi sáng mai ra bến tàu đi biển. Không phải bảo mai lại tiếp tục ra khơi sao, bắt cua Hoa Lan đâu có kiếm bằng cậu câu cá kiếm. Trung Thúy Hoa có chút khó hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại đổi ý. Bà nội à, chạy ngoài khơi không phải lúc nào cũng may mắn thế đâu. Hôm nay lúc bán cá, cháu thấy có người mang cua Hoa Lan đến quán rượu của Lưu Cương, đang vào mùa, giá lại ngon. Hơn nữa, Trung Thạch Chủ tìm đến tận cửa, kiểu gì cũng phải đi một chuyến. Cháu cũng chưa từng bắt cua Hoa Lan bao giờ, đi theo học hỏi chút ít, có lợi chứ không hại. Triệu Đại Hải biết rõ bắt cua Hoa Lan không kiếm bằng hai chuyến ra khơi câu cá của mình, nhưng chạy ngoài khơi đâu phải lúc nào cũng kiếm được, trái lại đang vào mùa cua, ra biển ít nhiều gì cũng có thu, chắc chắn có tiền, khác biệt chỉ là kiếm nhiều hay kiếm ít. Hơn nữa, anh cũng chưa từng bắt cua Hoa Lan bao giờ, đi theo Trung Thạch Trụ một chuyến, chắc chắn học được nhiều điều, biết đâu sau này anh sẽ tự đi bắt cua Hoa Lan thì sao? Có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm khác nhau một trời một vực. Trung Thúy Hoa không nói gì thêm, lời này cũng có lý. Triệu Đại Hải ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, chiều đến nhà Trung Thạch Trụ giúp sửa lại mấy cái lồng cua, rồi mang ra thuyền cá chuẩn bị sẵn. 6, 7 giờ ăn tối xong, anh cùng bà nội Trung Thúy Hoa đi dạo một lát rồi đi ngủ sớm. Đại Thạch Thôn, 10 giờ tối, nhà Đinh Tiểu Hương, Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đang ăn cơm tối. Người làm ăn buôn bán thường ăn muộn, xong việc mới ăn được. Hôm nay đi giao cua Hoa Lan cho quán rượu của Lưu Cương, hắn muốn nhiều hơn. 500 cân. Hắn trả 135 tệ một cân, bà thấy thế nào? Mày có giao cho Lưu Cương nhiều hơn không? Trương Lệ vừa ăn vừa nói chuyện Lưu Cương muốn 500 cân cua Hoa Lan. Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi rồi gật đầu. Giá Lưu Cương đưa ra không quá cao, thậm chí còn cao hơn một chút so với bán cho người khác, nhưng xét đến việc hợp tác lâu dài, cứ giao nhiều một chút cũng được, làm ăn không nên lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm nhiều nhất, không phải cứ ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó. À phải rồi, còn cả thành bàn lớn thì sao rồi, hỏi thăm xem ai câu được chưa, có thật là lớn đến 100 cân không? Trương Lệ nhớ ra chuyện đã hứa với Lưu Cương là phải hỏi thăm vụ này. Hả? Mẹ? Mẹ nói gì vậy, sao lại có người câu được con cá thanh ban lớn như vậy? 5-60 cân đã là chuyện hiếm rồi. Đinh Tiểu Hương nghe Trương Lệ nói thì lập tức xen vào. Triệu Đại Hải câu được con cá thanh ban 5-60 cân đã là chuyện lạ, nghe nói có con lớn hơn thì cô không tin, sao có thể có ai lợi hại hơn Triệu Đại Hải chứ? Ôi dào! Chẳng phải đang hỏi bố con xem có tin gì không à? Trương Lệ quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, chỉ thấy là lạ. Đinh Tiểu Hương này, ở biển ấy, cá gì cũng có. Đừng nói con cá thanh ban 100 cân, con to hơn cũng có. Lúc bé, bố còn thấy tàu đánh cá Viễn Dương bắt được con cá thanh ban nặng 120-130 cân đấy. Đinh Trọng Sơn cười, cá thanh ban trên 100 cân đúng là hiếm, nhưng không phải là không có. Hả? Ý bố là chuyện này có thật à? Con cá thanh ban ở bến Bài Loan có thật là nặng trên 100 cân à? Trương Lệ vô cùng kinh ngạc, vội hỏi. Ở bến Bài Loan đúng là có con cá thanh ban lớn, nhưng không cân ở đó. Bố hỏi mấy ông chủ cano thì họ bảo là chắc chắn trên 100 cân. Không chỉ trên 100 cân, mà còn là câu được đấy. Quan trọng là không dùng máy tời, mà dùng tay không kéo lên, đúng là lợi hại. Đinh Trọng Sơn đã hỏi thăm rõ ràng. Cha, chuyện này quá khoa trương rồi, sao có người lại câu được con cá lớn thế chứ? 100 cân chứ có phải 10 cân đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, hoàn toàn không tin. Hả? Tin đồn đều là thật à? Rốt cuộc ai đã câu được con cá này vậy, có biết người làng nào không? Trương Lệ lại nhìn Đinh Tiểu Hương, cảm giác bất thường càng thêm mãnh liệt. Lãng Đầu Thôn, có một người tên là Triệu Đại Hải. Nghe đầu có người tên Trần Văn Giang ở Bài Loan Thôn lần đầu dẫn theo lên cano ra khơi mà đã câu được con cá to đến thế. Cái gã Triệu Đại Hải này quả là lợi hại thật, chuyện này đâu phải dễ dàng gì. Đinh Trọng Sơn vốn rất thích câu cá, chỉ tiếc công việc bận rộn chẳng có mấy thời gian ra biển. Anh ta hiểu rõ để câu được một con thanh ban lớn đến vậy khó khăn đến nhường nào. Trương Lệ gượng lại một chút, cô hoàn toàn không ngờ người câu được con thanh ban khủng bố kia lại là Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương vừa nghe là Triệu Đại Hải câu thì trong lòng hơi chột dạ, cô liếc nhìn Trương Lệ rồi im lặng cúi đầu ăn cơm. Oa, Triệu Đại Hải lợi hại vậy cơ à, có thể câu được con thạch ban to đến thế ư? Hay, tớ còn tưởng ai xa lạ, người khác chắc chắn chẳng có bản lĩnh mà câu được cá to như vậy đâu. Triệu Đại Hải thì khác, câu được 5-60 cân thì chắc chắn câu được cả 100 cân. Vừa ăn cơm, Đinh Tiểu Hương vừa lẩm bẩm trong lòng. Cô nghĩ lần sau gặp Triệu Đại Hải nhất định phải hỏi cho ra nhẽ làm thế nào mà anh câu được con thanh ban lớn đến thế, cả 100 cân cơ đấy, còn nặng hơn cả mình ấy chứ. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương đang cúi gằm mặt ăn cơm, không nói một lời nào, cô chợt hiểu ra vì sao vừa nãy cô nàng cứ luôn miệng bảo không thể nào có người câu được cá to như vậy. Rõ ràng là cô nàng cảm thấy chẳng ai có thể lợi hại hơn Triệu Đại Hải. Bây giờ nghe tin người câu được con cá trăm cân kia là Triệu Đại Hải, cô nàng liền im bặt, trong lòng chắc chắn đang nghĩ người khác không làm được chứ Triệu Đại Hải thì nhất định làm được. Tiếc là con cá đó bán mất rồi. Nghe nói nó đang nằm trong tay một người tên Ngô Vi Dân. Có một ông chủ đã đặt hàng rồi, còn tung tin sẽ mời khách ăn cơm, món chính là con thanh ban hơn trăm cân kia. Đinh Trọng Sơn thấy tiếc hùi hụi, ông ta cũng là một trong số những người dò la tin tức mong mua lại con cá đó. Ai ngờ ông ta nhận được tin quá muộn, con cá đã bị người khác mua mất rồi. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hư ăn ý làm như không hề quen biết Triệu Đại Hải. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải ra bến tàu, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ở trên thuyền đánh cá. Anh cất tiếng chào hỏi, chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng rời bến ra khơi đánh bắt hoa lan cua. Không biết hôm nay thu hoạch sẽ ra sao đây? Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá theo sau Trung Thạch Trụ. Gió biển thổi vào mặt hơi lạnh, anh lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn biển đêm đen kịt, không khỏi bắt đầu mong chờ thu hoạch của ngày hôm nay. Rạng sáng 4 giờ, mặt biển chìm trong màn sương dày đặc. Triệu Đại Hải cẩn trọng hết mức, dồn 12 phần tinh thần, bám sát Trung Thạch Trụ, giữ khoảng cách vừa đủ. Thời tiết kiểu này phải hết sức để ý, lỡ mất phương hướng thì toi. Đại Hải đảo mắt nhìn quanh, gần như mọi hướng đều lấp lánh ánh đèn. Chắc đều đi bắt cua huỳnh đế cả thôi. Những ánh đèn kia đang di chuyển, hướng đi gần như trùng với bọn họ. Rất có thể tất cả đều kéo nhau đi săn cua. Lúc đầu, anh cứ tưởng mình đã đi sớm lắm rồi, ai ngờ người ta còn đến sớm hơn. Triệu Đại Hải nhíu mày, cua huỳnh đế giá cao ngất ngường, loại nhỏ cũng 7-80 tệ một cân, loại to thì 120-30 tệ. Một chiếc thuyền như của anh, một ngày may ra vớt được chục cân là đã kiếm được cả ngàn tệ rồi. Thế này thì ai chẳng tranh nhau ra biển. Giờ sao đây? Nhiều thuyền thế này, tìm được chỗ thả lưới cũng khó. Mà cho dù tìm được, thả xuống liệu có bắt được bao nhiêu? Triệu Đại Hải lắc đầu, thôi tệ, đến đây rồi, tính sau. Anh nghĩ bụng, Trung Thạch Trụ và mấy người kia kinh nghiệm đầy mình, cứ xem họ quyết định thế nào đã. Gió biển mỗi lúc một lớn. Sương mù trên mặt nước từ từ tan đi. Tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Triệu Đại Hải nhận ra xung quanh mình đèn càng lúc càng nhiều. Có những chiếc thuyền đánh cá áp sát tới mức suýt va vào nhau. Thuyền của Trung Thạch Trụ bắt đầu tăng tốc, vượt qua hết chiếc này đến chiếc khác. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ dừng lại, anh lập tức cho thuyền lao tới, cùng với Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, bốn chiếc thuyền vây lại một chỗ. Giờ làm sao, anh Trụ? Thuyền nhiều quá trời. Trung Thạch Trụ đảo mắt nhìn quanh, đếm sơ sơ cũng phải chục chiếc, còn xa hơn thì mờ mờ ảo ảo, nhưng ánh đèn sáng rực cả một vùng. Trước mắt thế này, toàn thuyền là thuyền. Chịu thôi, Trung Thạch Trụ thở dài. Năm nào chả thế, Lôi Đại Hữu đáp. Cứ hễ cô huỳnh đế nổi lên là thuyền bè đổ xô ra biển. Thà tự mình bắt không được còn hơn để người khác bắt. Đằng nào chỉ cần vớt được 3-5 cân là đủ tiền xăng rồi. Chục cân là ấm no luôn. Lôi Đại Hữu cười hề hề. Không chỉ người ta nghĩ vậy, anh cũng nghĩ y chang. Ai bảo không phải, Lưu Bân nói. Chỉ có điều năm nay thuyền nhiều hơn hẳn. Lưu Bân móc điếu thuốc, châm lửa rít một hơi sâu. Xung quanh toàn thuyền với đèn, anh quay đầu nhìn hướng vừa đến, thấy càng lúc càng có nhiều ánh đèn lao về phía này. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía những chiếc thuyền đánh cá xung quanh, hỏi Trung Thạch Trụ liệu có phải mọi người đang chờ thủy triều lên để thay phiên nhau thả lưới hay không, còn bắt được nhiều hay ít thì. Hên xui. Trung Thạch Trụ gật đầu, chỗ này năm nào cũng có cua huỳnh đế, thuyền nhiều nên dần hình thành quy tắc, ai đến trước xếp hàng trước, ai đến sau xếp hàng sau. Khi thủy triều lên, cứ thế lần lượt thả lưới. Triệu Đại Hải thấy cảnh này quen quen, y như lần trước đi câu cá đá với mấy người Trung Thạch Trụ. Anh nhón chân nhìn về phía trước, thấy cả một hàng dài thuyền đang chờ. Anh Trụ, hay là mình đi chỗ khác thử xem, thuyền xếp hàng trước mình nhiều quá, chả biết đến bao giờ mới tới lượt, chắc phải đến hừng đông mất. Tôi lo không vớt được gì ấy chứ, Lưu Bân có chút lo lắng, năm nay thuyền nhiều thật sự, mấy năm trước, tầm này ra khơi là đã xếp được ở hàng đầu rồi, năm nay chắc phải 50-60 chiếc. Năm nay thuyền nhiều thật, nhưng giờ mà đi chỗ khác thì trời cũng sáng rồi. Quan trọng là chỗ khác đâu có nhiều cua huỳnh đế, Trung Thạch Trụ nhăn mặt. Giờ mà đi là không kịp đâu, chỉ còn cách ở lại đây thôi. Lôi Đại Hữu không đồng ý. Lưu Bân nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là thời gian không cho phép, đành liều thôi. Triệu Đại Hải im lặng, đây là lần đầu anh đi bắt cua huỳnh đế, Trung Thạch Trụ và mấy người kia có kinh nghiệm đầy mình, anh cứ nghe theo chỉ dẫn là được, không cần lo nhiều. Đến rồi, thủy triều lên rồi, mau chuẩn bị đi, chắc mấy thuyền phía trước bắt đầu thả lưới rồi đấy. Trung Thạch Trụ nhìn chằm chằm mặt biển, rất nhanh nhận thấy nước bắt đầu chuyển động. Triệu Đại Hải mừng rỡ, cùng Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nhanh chóng sắp xếp lưới đánh cá trên thuyền, để lát nữa thả xuống cho dễ. Chuyện gì thế này, sao mấy thuyền phía trước lại quay đầu hết rồi? Triệu Đại Hải vừa trình xong lưới thì nghe thấy tiếng Trung Thạch Trụ hô lớn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy những chiếc thuyền ở hàng đầu đang nhấp nháy ánh đèn rồi di chuyển. Ban đầu còn chưa rõ lắm, nhưng dần dần những ánh đèn kia đều rời đi. Triệu Đại Hải ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ủa, mấy thuyền kia đi thật kìa. Mấy ông này điên hết rồi hả? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một câu, Càng lúc càng có nhiều thuyền rời đi, toàn là những chiếc xếp hàng phía trước. Nhờ ánh đèn từ những chiếc thuyền khác, Triệu Đại Hải nhanh chóng phát hiện ra có gì đó dưới mặt biển. Nhìn kỹ thì ra là từng đám tàu biển, anh lập tức hô lớn, tàu kìa. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vội cúi xuống nhìn, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Ái chà chà, thảo nào mấy thuyền kia chạy hết. Ôi dào, xong phim, hôm nay đi tay không về rồi. Thả lưới kiểu gì nữa? Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều bất lực. Dưới nước không chỉ có tàu biển mà còn rất nhiều là đằng khác. Thả lưới xuống chỉ vướng toàn tàu, hỏng cả lưới. Tàu biển đầy ra thế này thì cô Huỳnh Đế chắc trốn biệt hết rồi. Không hẳn là không có con nào, nhưng số lượng chắc chắn không đáng kể. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng. Hải Long Vương làm sao mà quản được? Triệu Đại Hải tặc lưỡi, đi biển bắt cá thường xuyên gặp cảnh này. Trước khi ra khơi thì trời quang mây tạnh, không có điểm báo gì, đến nơi thì đủ thứ chuyện xảy ra. Hôm nay thì tàu biển đầy mặt nước, không thả lưới được, tuy không phải chuyện hiếm nhưng vẫn bực mình. Xem ra chỉ còn đường về nhà thôi. Trung Thạch Trụ đợi một lúc, thấy tàu biển không những không vơi mà còn dày thêm, nước biển thì chảy xiết hơn. Từng đám tàu biển lướt qua vèo vèo, lưới bắt cua Huỳnh Đế mắt to sợ nhỏ, lỡ bị tàu cuốn vào thì rách toạc. Bắt được cua thì ít, đền tiền lưới thì nhiều. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không có ý kiến gì, quả thật, ở vùng biển này tàu và rong biển quá nhiều, thêm vào đó dòng chảy ở Thượng Hải lại rất mạnh. Chuyện thả lưới xuống mà bị hỏng hết là hoàn toàn có thể xảy ra. Những thuyền đánh cá đến trước đã rời đi gần hết, các thuyền phía sau, phần lớn cũng nhận ra tình hình nên lục tục kéo nhau đi. Trên mặt biển vọng lại những tiếng chửi rủa, ai nấy đều bực bội. Mới tờ mờ sáng đã phải dậy, tốn tiền xăng chạy đến đây, còn chưa kịp thả lưới đã phải quay đầu, đúng là công cốc một ngày. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, vấn đề này đúng là phải nghe theo ý kiến của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Á, mẹ kiếp, đi đâu hết cả rồi? Đã không bắt được cua, đến cả rong biển cũng phải vớt một mớ về à? Triệu Đại Hải nhìn những đám rong biển trôi nổi trong nước, bực mình, đưa tay vớt một nắm định vung lên bong tàu, nhưng rồi lại thấy có gì đó không đúng. Ơ, kỳ lạ, chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Triệu Đại Hải nhìn kỹ, đám rong biển trên tay bị gặm nham nhở, rõ ràng có dấu răng cắn. Thứ gì cắn thế này, cá hay cua? Triệu Đại Hải nhíu mày. Tôm cá cua đều ăn rong biển. Cua lại là loài ăn tạp, vừa ăn rong biển, vừa ăn cả tôm cá, thậm chí cả ốc biển. Đám rong biển này bị dòng nước cuốn trôi, những lỗ thủng trên đó chắc chắn là do thứ gì đó cắn, còn rất mới, có lẽ chỉ mới xảy ra gần đây thôi, không quá một ngày. Triệu Đại Hải lại vớt thêm vài đám nữa, xem xét cẩn thận từng đám. Quả nhiên, đám nào cũng có dấu răng cắn, nhiều ít khác nhau. Có đám lá rong biển gần như bị gặm sạch, chỉ còn trơ lại phần gốc. Rốt cuộc là thứ gì thế này? Cá, cua, hay tôm? Triệu Đại Hải không tài nào đoán ra được. Triệu Đại Hải, làm gì đấy? Đi nhanh lên, mấy thuyền kia đi gần hết rồi. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải cứ vớt rong biển lên, không hiểu anh đang làm gì. Mấy thứ này đầy rẫy ngoài biển, có gì đâu mà lạ. Mấy mùa rong biển trôi giạt, cả mặt biển, bãi cát đâu đâu cũng toàn là rong biển, phát ghét, có ai thèm để ý đâu. Triệu Đại Hải, cậu làm cái trò gì đấy hả? Mấy thứ đó có gì hay mà xem? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng vậy, không hiểu Triệu Đại Hải đang làm gì, lớn tiếng thúc giục anh nhanh chóng rời đi, về nhà ngủ hay làm gì đó cũng tốt hơn là ở đây ngắm rong biển. Triệu Đại Hải đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngơ ngác, mấy đám rong biển kia thì có gì chứ? Ê, Triệu Đại Hải, rốt cuộc cậu phát hiện ra cái gì thế? Lôi Đại Hữu rít một hơi thuốc, hỏi. Làm gì đấy? Chẳng phải Triệu Đại Hải bảo giữ yên lặng sao? Hét toáng lên thế, thuyền khác nghe thấy thì sao? Trung Thạch Trụ hạ giọng, liếc Lôi Đại Hữu, không biết Triệu Đại Hải đang làm gì, nhưng chắc chắn phải có lý do. Nhỡ đâu là chuyện gì tốt thì sao, hét toáng lên thế, mấy thuyền chưa rời đi kia chú ý thì hỏng. Lôi Đại Hữu giật mình nhận ra, vội quay lại nhìn xung quanh. Thuyền đã ván, hơn nữa đều đang rời đi, không ai để ý đến mình. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy? Lôi Đại Hữu quay sang hỏi nhỏ Lưu Bân. Ai mà biết được? Lưu Bân không dám động đậy, không dám vứt rong biển, sợ mấy thuyền kia chú ý. Dù Triệu Đại Hải có nhìn thấy hay phát hiện ra gì, lát nữa anh ta cũng sẽ nói thôi, cứ chờ xem. Triệu Đại Hải tiếp tục vớt thêm 7-8 đám rong biển nữa, xem xét cẩn thận từng đám. Đám nào cũng có dấu răng mới, thậm chí có đám còn kẹp cả vỏ ốc biển, rỗng tuếch, chỉ còn sót lại chút thịt. Triệu Đại Hải buông đám rong biển trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong khoảng 20 phút ngắn ngủi, các thuyền đánh cá đã rời đi gần hết, chiếc gần nhất cũng cách họ hơn 50 mét. Triệu Đại Hải cười, thở dài một hơi, xem ra không ai để ý đến đám rong biển này. Cũng phải, mấy thứ này quá phổ biến, dân trái ghét cay ghét đắng, mắc vào lưới thì mất thời gian gỡ, mắc nhiều thì coi như hỏng cả mẻ lưới. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Cả ba đều sốt ruột nhìn anh, nhưng không ai vội hỏi. Anh đợi thêm nửa tiếng nữa, đến khi xung quanh không còn bóng dáng thuyền nào, không còn ánh đèn. Đại Hải, mấy thuyền kia đi gần hết rồi, rốt cuộc cậu phát hiện ra cái gì thế? Trung Thạch Trụ nhịn nãy giờ, đến lúc này thì không thể nhịn được nữa. Đám rong biển này bị thứ gì đó gặm rồi. Triệu Đại Hải không còn vòng vo nữa. Hả? Thật đã? Không thể nào. Thứ gì lại ăn rong biển nhỉ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội vàng vớt một đám rong biển lên, xem xét kỹ lưỡng. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ. Á, vết cua cắn. Triệu Đại Hải. Nếu không phải cậu cẩn thận, bọn này chẳng để ý đâu. Phát tài rồi. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mỗi người một câu, kích động vô cùng. Triệu Đại Hải có thể không nhận ra là con gì cắn rong biển, nhưng họ thì có kinh nghiệm, nhìn là biết ngay. Tại sao lại thế này? Chắc chắn là đám cua lớn đang đi theo những đám rong biển này, thậm chí có thể đang ở ngay dưới nước, chỉ là nước sâu quá không nhìn thấy thôi. Mấy thuyền đến bắt cua kia, thấy toàn rong biển nên nản, bỏ đi hết. Ai ngờ đâu lại có chuyện này. Nhanh, thả lưới thôi. Lưu Bân sốt sắng, rong biển nhiều, lại thêm dòng chảy mạnh, thả lưới xuống có thể bị hỏng, nhưng nếu có cua thì khác. Triệu Đại Hải vội ngăn lại, chỉ tay xung quanh, mấy thuyền khác đi chưa xa đâu, vẫn còn thấy đèn. Giờ mà thả lưới thì dễ bị chú ý lắm, có thể có cua thật, nhưng cứ cẩn thận thì hơn. Lưu Bân gật đầu ngay, đúng là không thể nóng vội. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vô cùng nể phục Triệu Đại Hải. Nếu không có anh, họ đã bỏ lỡ cơ hội này rồi. Dân trải thấy rong biển thì ai thèm để ý, mấy ai nghĩ đến chuyện có cua lớn đi theo đâu. Hoặc có thể Triệu Đại Hải chỉ là gặp may, nhưng dù sao đi nữa, anh đã phát hiện ra cua, không phục không được. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh, không thấy bóng dáng tàu cá nào khác, cũng không có ánh đèn. Anh liếc nhìn chân trời, trời sắp hừng đông, không thể chần chừ thêm được nữa, vì khi sắc trời sáng rõ, đặc biệt là lúc mặt trời mọc, phần lớn cua hoa lan sẽ lặn xuống đáy nước, trốn vào bùn cát, rất khó bắt. Nhanh lên, thả lưới cua ngay bây giờ. Triệu Đại Hải vung tay ra lệnh. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã sớm nóng lòng, lập tức bắt đầu thả lưới. Bốn người, bốn chiếc thuyền, mỗi thuyền 3.000 mét lưới. Đột đột đột, đột đột đột, đột đột đột. Trên mặt biển rộng lớn, tiếng động cơ dầu diesel của những chiếc thuyền vọng xa. Triệu Đại Hải nổ mấy thuyền, cẩn thận thả lưới. Tấm lưới dài như con rắn linh hoạt, từ mép thuyền trườn xuống nước, nhanh chóng chìm xuống. Tảo biển và rong rêu bám vào ngày càng nhiều, ngày càng nặng, kéo lưới chìm sâu hơn. Mặt trời ló dạng, đỏ rực một góc trời. Một cơn gió thổi qua, sương mù trên mặt nước tan biến, tầm nhìn trở nên khoáng đạt vô cùng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cho thuyền ghé sát nhau. Cả bốn người vừa thả xong lưới, uống ừng ực mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một lát. Hai, không biết có cua hoa lan không đây? Lưu Bân lo miệng, châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, bắt đầu lo lắng. Ấy chà, đâu có chuyện gì chắc chắn 100% chứ. Nhưng mà hôm nay chúng ta nhất định sẽ thành công thôi. Trung Thạch Trụ cười tít mắt. Hả? Sao cậu lại nói vậy? Lưu Bân quay sang nhìn Trung Thạch Trụ. Lần nào đi theo Triệu Đại Hải đánh cá mà không bắt được cá đâu. Triệu Đại Hải chính là thần tài của chúng ta đó. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Nhưng nghĩ lại, lần trước ra khơi bắt cá vượt biển và lần câu cá mú, anh đều bắt được rất nhiều, kiếm được bộn tiền. Sau một tiếng nghỉ ngơi, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu kéo lưới. Ba chiếc thuyền thả neo, bốn người chia nhau mỗi thuyền một người lái, một người kéo lưới, hai người gỡ cua và buộc cua, mệt thì thay nhau nghỉ. Trung Thạch Trụ dành phần kéo lưới đầu tiên, mong muốn nhìn thấy cua hoa lan sớm nhất. Triệu Đại Hải lái thuyền, nhanh chóng tìm đến vị trí thả lưới đầu tiên. Nước chảy xiết, lưới đã trôi đi gần nửa dặm. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, mũi thuyền tiến sát đến phao nổi trên mặt nước. Trung Thạch Trụ khom lưng, với tay lấy phao, nhấc lên rồi ném lên boong tàu. Anh bắt đầu kéo lưới, hai tay thoăn thoắt. Trung Thạch Trụ có chút hồi hộp, tay hơi run. Vừa kéo lưới, anh vừa cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Nước không sâu lắm, rất nhanh đầu lưới đã được kéo lên, toàn bộ đều là tảo biển và rong rêu, lờ mờ thấy lẫn vào đó một vài thứ gì đó. Má ơi, không phải cua hoa lan. Trung Thạch Trụ dừng tay, nhìn kỹ một hồi rồi nhận ra. Anh phấn khích hét lớn, tôm. Ơ, không phải cua hoa lan à? Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ không có gì thật hả? Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ngẩn người, cuống cuồng chen đến bên cạnh Trung Thạch Trụ, cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Ái già, tôi bảo hai người có thể bình tĩnh chút được không? Đều 40-50 tuổi cả rồi, mà sốt sắng thế hả? Không thấy Triệu Đại Hải còn chẳng thèm lo lắng gì sao? Trung Thạch Trụ vừa nói, vừa cố tình nới lỏng tay kéo lưới, để nó chìm xuống nước, che khuất không cho ai thấy bên trên có gì. Trung Thạch Trụ, kéo nhanh cái lưới lên xem nào. Coi chừng ông đây đạp cho phát xuống biển bây giờ, chẳng lẽ tôi không có tay có chân à, để tự tôi kéo. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vừa cằn nhằn, vừa giật tay áo Trung Thạch Trụ. Triệu Đại Hải thì vẫn rất bình tĩnh, chẳng hề sốt ruột. Vừa rồi Trung Thạch Trụ hô to một tiếng, giọng đầy phấn khích, dù trên lưới có gì, chắc chắn phải là hàng ngon. Trung Thạch Trụ lại kéo thêm 2-3 mét lưới, toàn tảo biển với rong rêu. Anh ta nhấc lên, vung mạnh xuống sàn tàu. Ái chà, đã bảo là không lừa mấy ông mà. không có cua hoa lan, nhưng có thứ còn ngon hơn. Trung Thạch Trụ vừa nói, vừa tiếp tục kéo lưới. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu sốt ruột gỡ đám tảo biển, rong rêu vướng trên lưới. Ngay lập tức, họ thấy ba con cua, con nào con nấy to bằng bàn tay. Cua biển mai thoi kìa. Ha ha ha ha ha. Có cua biển mai thoi thì cần gì cua hoa lan nữa. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu hưng phấn hô lớn. Ồ, thật là cua biển mai thoi. Triệu Đại Hải thấy rõ mồn một mấy con cua biển mai thoi trên lưới, mừng rỡ ra mặt. Trong biển có nhiều loại cua, cua biển mai thoi và cua hoa lan là hai loại thường gặp. Cua hoa lan có vỏ màu lam với hoa văn, còn cua biển mai thoi thì có hình thoi, trên vỏ có ba gờ nổi lên. Hình dáng và màu sắc của hai loại cua này khác nhau, nhưng đều ngon cả. Có điều, cua biển mai thoi dễ ăn hơn, mà giá cũng cao hơn. Đến rồi, đến rồi. Lại con nữa kìa. Tôi nói hai ông làm ăn kiểu gì mà chậm như rùa thế hả? Hai người gỡ cua, buộc cua còn chậm hơn cả tôi kéo lưới. Nhanh lên, nhanh lên. Cứ tốc độ này thì kéo đến tối mịt cũng chưa xong hết đống lưới này đâu. Trung Thạch Trụ không ngừng kéo 2-3 mét lưới rồi vung lên bong tàu. Ấy già, thì tại cua nó nhiều quá chứ bộ. Hừ, Trung Thạch Trụ, để ông gỡ với buộc cua, tôi kéo lưới cho. Lôi Đại Hữu và Liêu Bân vừa nói chuyện, vừa tăng tốc độ. Nhưng trên lưới nhiều tàu biển quá, mà cua cũng không ít. Cứ vài mét lưới lại có 3-4 con, thậm chí có lúc 5 con. Gỡ xong lại còn phải buộc lại, mất thời gian kinh khủng. Ấy, chú Thạch Trụ nói không sai, kiểu này kéo đến tối cũng không hết đống lưới mình thả xuống biển mất. Mấy cái lưới này chắc bỏ đi quá, không dùng được nữa đâu, lấy kéo cắt luôn đi. Cắt xong thì cuốn cua biển mai thoi lại. Khỏi cần buộc, cứ thả sống vào khoang hoặc thả tạm vào lồng nuôi trước. Kéo hết lưới rồi về bến, lúc đó gọi mấy tím ra phụ, đông người làm mới nhanh được. Triệu Đại Hải ngó quanh mặt biển, bọn họ đã thả xuống tận 12.000 mét lưới lận. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu ngay tắp lự. Gỡ với buộc cua tốn thời gian quá, làm không xuể. Cứ cắt quách lưới cho nhanh, bắt được nhiều cua biển mai thoi thế này, tiếc gì mấy cái lưới rách. Về đến nơi vứt luôn cũng được, tốc độ lại nhanh hơn hẳn. Trung Thạch Trụ kéo một mẻ lưới, thở hồng hộc, tảo biển với rong rêu ngập nước biển, nặng trịch như bọt biển. Cộng thêm cả đống cua biển mai thoi nữa, đúng là tốn sức thật. Ối dào! Trung Thạch Trụ, hôm qua ông làm gì mà giờ yếu thế hả? Để tôi kéo cho. Lôi Đại Hữu lập tức xông lên thay. Xí! Giỏi thì một mình ông kéo hết hai mẻ lưới đi. Trung Thạch Trụ vẩy vẩy tay, chẳng thèm nghỉ ngơi, lập tức ngồi xổm xuống, cầm kéo cắt cua biển mai thoi trên lưới. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đang ăn cơm. Chắc cũng phải được 4-5 tạ cua biển mai thoi nhỉ. 4-5 tạ thì chắc chắn có, tôi đoán phải 6 tạ ấy chứ. Chiều về bến, cho mấy lão kia lác mắt chơi vì mình bắt được nhiều cua biển mai thoi thế này. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân vô cùng phấn khích. Cua biển mai thoi lần này con nào con nấy đều to, một cân bán được khoảng 100 tệ. Mới kéo 8 mẻ lưới mà đã được 5-6 tạ rồi. 4 mẻ còn lại, không cần nhiều, chỉ cần được một tạ thôi là cũng kiếm được 6-7 vạn tệ, mỗi người chia nhau cũng được khoảng 15.000 tệ. Triệu Đại Hải vừa xúc cơm, vừa ngó hai chiếc thuyền đánh cá đậu bên cạnh. Trong thuyền toàn là cua biển mai thoi, bên ngoài còn treo mấy cái lồng lưới chứa cua. Hôm nay thu hoạch đúng là quá ngon. Triệu Đại Hải ăn nhanh như chớp, mấy phút là xong bữa. Anh tranh thủ nghỉ ngơi, nửa tiếng sau, thấy Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân hút xong điếu thuốc, anh lập tức tiếp tục kéo lưới. Hoàng hôn buông xuống, Triệu Đại Hải dùng hết sức bình sinh kéo mẻ lưới cuối, thở dốc từng hồi. Trong lưới không chỉ có cua biển mai thoi, mà còn cả đống rong biển, tàu biển ngập nước, nặng kinh khủng khiếp, kéo mệt muốn đứt hơi. Hai, tuổi trẻ đúng là tốt. Hay, ông Trung Thạch Trụ nói cứ như hồi trẻ ông khỏe lắm ấy. Sức này thì ai mà bị được. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân phục sát đất. Hôm trước, mỗi người bọn họ kéo hai mẻ lưới đã thấy đuối lắm rồi. Triệu Đại Hải một mình kéo tận 6 mẻ, có làm mới biết nó mệt cỡ nào, không phải lười biếng mà là kéo không nổi nữa. Đi thôi. Nhanh chóng về bến. Triệu Đại Hải trở lại thuyền của mình, thu dọn một chút. Cua biển mai thoi trong khoang, cả trong mấy cái lồng lưới treo bên ngoài, chen chúc chật ních. Chắc chắn sẽ có nhiều con chết trên đường về, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Màn đêm bao phủ. Bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu. Ánh đèn sáng rực, Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan nhón chân ngóng về phía biển khơi. Sao muộn thế này mà còn chưa về nhỉ? Hứa Đông Tuyết có vẻ sốt ruột. Đúng đấy, đúng đấy. Bọn Trung Thạch Trụ đi đâu mất rồi không biết. La Lan vừa nói, vừa kiễng chân, mắt tròn xoay nhìn ra biển. Trời tối om, chỉ thấy lờ mờ ánh đèn, không rõ là thuyền của Trung Thạch Trụ hay của Triệu Đại Hải nữa. Ấy già, mấy người lo gì chứ? 4 thằng đàn ông đi biển bắt cá, chẳng lẽ lạc được à? Mã Hồng Ngọc vẫn hết sức bình tĩnh, thò tay vào túi áo lấy ra một quả bí đỏ, thong thả nhẩn nha ăn từng hạt. Hứa Đông Tuyết và La Lan ngẫm nghĩ, một người ra khơi mà không thấy trở về thì lo lắng là phải, nhưng đằng này cả bốn người đi trên bốn chiếc thuyền đánh cá, chắc cũng không đến nỗi nào. Mã Hồng Ngọc này, Hứa Đông Tuyết lên tiếng, chị nghĩ chuyện này là sao đây? Chả là sao cả, La Lan đáp, mấy thuyền khác đều về cả rồi, sao mỗi Lưu Bân với Triệu Đại Hải đến giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi? Cả ngày Hứa Đông Tuyết bù đầu với công việc trên trấn, đến tận 6 giờ chiều về nhà mới phát hiện Lưu Bân đi bắt cua Huỳnh Đế ngoài biển chưa về. Ruột gan cô như lửa đốt, tức tốc chạy ra bến tàu xem có chuyện gì. Nghe ngóng thì biết mấy thuyền đi từ rạng sáng đã về từ lúc 10 giờ sáng, bảo là dưới biển toàn tảo với rong, không tài nào thả lưới được. Hốt hoảng, cô vội đi tìm Mã Hồng Ngọc và La Lan, ba người cùng nhau ra bến đợi. Còn phải nói à, Mã Hồng Ngọc nhún vai, chắc chắn là mày bắt tôm cá cua nên mới về muộn. Lần nào mà chẳng thế, La Lan tiếp lời, chỉ là không biết lần này vỡ được cái gì thôi. Mã Hồng Ngọc chẳng mảy may lo lắng Lôi Đại Hữu gặp chuyện không may. Về muộn thế này, chắc chắn là tôm cá cua đầy khoang, bận túi bụi nên mới về trễ. Kìa, La Lan reo lên, về rồi. Hứa Đông Tuyết dán mắt về phía biển, quả nhiên, Triệu Đại Hải đang lái chiếc thuyền đánh cá dẫn đầu, theo sau là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Mã Hồng Ngọc và La Lan nhìn kỹ, đúng là họ thật. Bắt được gì thế? Mã Hồng Ngọc vừa hỏi vừa vung nắm hạt bí đỏ còn lại xuống biển. Mợ ơi, Triệu Đại Hải vọng lên khi thấy Mã Hồng Ngọc và hai người kia đứng trên bến tàu. Tối nay các mợ có việc để làm rồi đấy. Hả? La Lan ngạc nhiên, có việc gì? Chuyện gì vậy? Hứa Đông Tuyết hỏi dồn, cô nóng lòng muốn biết họ đã bắt được thứ gì. Triệu Đại Hải chỉ cười, không nói gì thêm, chiếc thuyền từ từ cập bến. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan chẳng kịp chờ đợi, nhảy lên thuyền, chạy ngay đến chỗ khoang chứa. Hứa Đông Tuyết tròn mắt, cua mặt trăng. Ôi giời ơi, La Lan kêu lên, toàn cua mặt trăng. Ủa, Mã Hồng Ngọc nhíu mày, không phải đi bắt cua Huỳnh Đế à, sao lại thành cua mặt trăng thế này? À phải rồi, Hứa Đông Tuyết chợt nhớ ra, mấy thuyền kia sáng sớm đã bảo dưới biển toàn tảo với rong, thế sao các anh vẫn bắt được cua mặt trăng? Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan thi nhau hỏi, không ai nhường ai. Triệu Đại Hải cười xòa, bảo đúng là có rất nhiều tảo và rong biển, nhưng anh mặc kệ. Cứ thả lưới xuống, kéo lên thì toàn cua mặt trăng. Ái chà chà, Mã Hồng Ngọc cười, Triệu Đại Hải nói chẳng sai, tối nay mấy người có việc thật rồi. Trung Thạch Trụ chen vào, bốn thuyền cộng lại chắc phải được tám tà cua mặt trăng ấy chứ. Lo còn không kịp, mấy con cua này toàn kẹp vào lưới thôi, phải dùng kéo mà cắt ra đấy. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan vừa mừng vừa lo. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ mỗi thuyền của Triệu Đại Hải mới có cua mặt trăng, ai ngờ cả bốn thuyền đều trúng đậm. Tính ra ít nhất cũng phải được tám tạ. Mấy anh về nhà ăn cơm, tắm rửa đi, Mã Hồng Ngọc nói. Nghỉ ngơi một chút, việc còn lại để bọn tôi lo. Cô biết Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã thức từ 3-4 giờ sáng, chắc chắn là vừa mệt vừa đói. Về nhà ăn no tắm táp, nghỉ ngơi lấy sức, còn việc gỡ cua, buộc dây thì cứ để ba người cô lo. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nghe vậy, liền lên bờ về nhà ăn cơm, tắm rửa, rồi lại quay ra giúp. Trời ơi, La Lan reo lên, ai mà ngờ lại bắt được cua mặt trăng cơ chứ. Tám tạ á, tôi đoán phải được cả tấn ấy chứ, Hứa Đông Tuyết nói. Phen này lại kiếm đậm rồi, Mã Hồng Ngọc cười tô toét. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan ngồi xổm trên mạn thuyền, dùng kéo nhỏ cắt gỡ đám lưới quấn quanh những con cua mặt trăng, rồi dùng dây thun buộc chặt, thả vào mấy giỏ sắt treo bên thuyền. Tay ai nấy đều thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà một giỏ đã đầy ắp. Ai đó kêu lên trên bến tàu, cua mặt trăng kìa. Trời ơi, một người khác thốt lên, sao lại bắt được nhiều cua mặt trăng thế này, loại này còn ngon hơn cua Huỳnh Đế, giá lại cao hơn. Thuyền nào cũng toàn tàu biển với rong thế kia, một người nói. Mà vẫn bắt được cua cơ đấy. Ấy già, một người khác thở dài, sáng sớm đã thấy toàn rong với tàu là tôi quay về luôn, ai ngờ lại có cua mặt trăng. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan đang bận rộn trên thuyền thì thu hút sự chú ý của mọi người trên bến. Ai nấy cũng xuống lại xem, nhiều người sáng sớm cũng đi bắt cua Huỳnh Đế, thấy biển đầy tàu với rong thì bỏ về. Nhìn thấy đám lưới đầy tàu biển chất đống trên thuyền của Mã Hồng Ngọc, họ mới vỡ lẽ ra, tiếc hùi hụi. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Triệu Đại Hải về đến nhà, kể cho bà nội Trung Thúy Hoa nghe chuyện bắt được nhiều cua mặt trăng. Anh vội vàng ăn xong bữa tối rồi ra bến tàu. Đến nơi thì Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã có mặt, đang hăng say làm việc. Anh liền xắn tay áo vào giúp, bắt được nhiều cua thế này, phải tranh thủ gỡ lưới, buộc dây, rồi thả xuống nước biển nuôi. Trời vừa hửng sáng, Triệu Đại Hải lái chiếc xe ba gác ra bến tàu. 10 phút trước, anh vừa buộc xong hết số cua mặt trăng bắt được, đem thả vào mấy cái ao trong nhà. Giờ anh ra dọn dẹp lại thuyền. Triệu Đại Hải cọ rửa xong thuyền, ngồi trên mạn thuyền, hai chân buông thõng, đung đưa. Ôi chà, anh kêu lên, cá hố đâu ra thế này? Triệu Đại Hải vừa định đứng lên thì thấy một con cá hố đang lờ đờ trôi trong nước, mình nó dài như dài lụa. Chắc chắn là nó bị ánh đèn thu hút. Triệu Đại Hải rón rén đứng dậy, cầm chiếc vợt, nhắm đúng thời cơ, nhanh tay vớt lên. Tuyệt, anh reo lên, ít nhất cũng phải được nửa cân. Triệu Đại Hải ngắm nghía con cá hố trong vợt, to phết, anh lấy một cái túi lưới đựng cá, rồi bước nhanh lên bờ, bụng nghĩ thầm, quà từ trên trời rơi xuống đây mà. Về đến nhà, Triệu Đại Hải thả cá hố vào tủ lạnh, bụng bảo dạ, mai làm món cá hố luộc. Anh đi tắm rồi lên giường, cơn buồn ngủ ập đến, mắt anh díp lại, mai không phải ra khơi, phải ngủ một giấc cho đã. Ngày mai chỉ có hai việc, một là bán cua mặt trăng, hai là đến gặp Đinh Tiểu Hương. Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, gió biển thổi đến nóng hầm hập, cứ như thể vừa mới thoát ra từ miệng núi lửa. Triệu Đại Hải lái chiếc xe ba gác cũ kỹ, chậm rãi dừng trước sân nhà. Sáng sớm nay, anh đã cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ra chợ thị trấn bán cua biển Mai Hình Thoi. Nãi nãi, Triệu Đại Hải gọi lớn. Ấy, về rồi đây à? Vừa làm xong cơm, mau vào ăn đi. Trung Thúy Hoa bước ra khỏi sân, thấy Triệu Đại Hải trở về thì vội vàng gọi anh vào ăn cơm. Triệu Đại Hải dựng xe ba gác cẩn thận, rồi cùng Trung Thúy Hoa đi vào sân. Bàn ăn đã được bày sẵn trong nhà, thức ăn cũng được bưng ra từ bếp. Chà, con cá hố này ngon đấy. To thật, Triệu Đại Hải nhìn đĩa cá hố chiên mà thích thú. Đây là tối qua anh tranh thủ lúc ra bến tàu phụ giúp tàu đánh cá dọn dẹp, tiện tay vớt được. Giờ thì có món ngon cho bữa trưa rồi. Giờ đang vào mùa cá hố mà, chắc chắn trong nước có nhiều lắm. Trung Thúy Hoa chẳng hề ngạc nhiên khi ở bến tàu nhỏ lại có cá hố. Hả? Hiện tại là mùa cá hố sao? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện đúng là như vậy thật. Gần hai tháng nay là mùa đánh bắt cá hố, chỉ tại anh mải mê ra khơi câu cá nên không để ý đến chuyện này. Sao con nên đi bắt một ít không nhỉ? Sao Triệu Đại Hải hơi do dự, cá hố là loại cá biển khá phổ biến, con nhỏ thì chẳng ngon lành gì, chỉ có loại to bằng bốn ngón tay trở lên mới đáng ăn. Bây giờ đúng là mùa cá hố, nhưng liệu có bắt được con to không thì lại là chuyện khác. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, vẫn chưa thể quyết định được, anh đành gác lại chuyện này, tính sau sẽ cân nhắc kỹ hơn. Triệu Đại Hải kể cho Trung Thúy Hoa nghe chuyện hôm qua anh và mấy người Trung Thạch Trụ bắt được tổng cộng 976 cân cua biển Mai Hình Thoi, con nào con nấy đều rất to. Giá bán là 115 tệ một cân, tổng cộng được 110.2,240 tệ. Trừ tiền xăng xe và hao tổn lưới đánh cá thì còn lại 10.005.000, mỗi người được chia 2.6,250 tệ. Ha ha ha, giá cả không tệ đấy chứ. Ngày mai có ra khơi bắt cua biển Mai Hình Thoi nữa không? Trung Thúy Hoa gắp một miếng cá hố, cắn một cái. Cá kho mặn, ăn với cơm thì tuyệt cú mèo. Triệu Đại Hải lắc đầu, tối qua khi thuyền đánh cá của mấy người họ về bến tàu đã gây xôn xao rồi. Sáng sớm nay chắc chắn đã có rất nhiều thuyền ra biển. Huống chi ngày mai, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân có khi còn đi chuyến nữa ấy chứ. Anh thì thấy không cần thiết lắm, dù có đi thật, với bao nhiêu thuyền đánh cá như vậy, số lượng bắt được cũng chẳng đáng là bao. Thay vì thế, anh thả ra khơi xa, xem có câu được con thanh ban nào không còn hơn. Triệu Đại Hải ăn xong bữa trưa, ngủ một giấc đến tận hơn 4 giờ chiều mới dậy. Lúc nấu cơm tối, anh nhớ tới mấy con hải sâm đã phơi khô mấy hôm trước. Anh lấy ra khoảng 10 con, mỗi con đường kính đều hơn 2cm, dày 1cm. Kích cỡ thế này là đạt chuẩn rồi, đây đúng là đồ tốt, nấu cháo thì nhất hạng, nướng lên ăn cũng ngon tuyệt. Triệu Đại Hải nấu xong cơm tối, lấy mẩu than củi chưa tàn ra khỏi lò, đợi một lát cho lò bớt nóng rồi bắt đầu nướng hải sâm. Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận, hải sâm không lớn, nhưng lại dày hơn mực, nên nướng khó hơn nhiều. Nướng chín thì dễ, nhưng để vừa chín tới thì không hề đơn giản, phải thật kiên nhẫn, để lửa nhỏ nướng từ từ mới được. Anh mất gần một tiếng đồng hồ mới nướng chín hết, rồi đem phơi một lúc, cẩn thận bỏ vào túi. Triệu Đại Hải ăn xong cơm tối, tắm rửa, cầm túi hải sâm đã nướng, gọi Tiểu Nãi hắc một tiếng, chỉ vào thùng xe ba gác. Chú chó lập tức nhảy lên, ngoan ngoãn ngồi xuống. Triệu Đại Hải nói với Trung Thúy Hoa là anh ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về, rồi lái xe ba gác thẳng tiến đến thôn Đinh Tiểu Hương. 8 giờ tối, Đinh Tiểu Hương bưng bát, vội vã gắp thức ăn đưa vào miệng. Từ từ mà ăn, có ai dành của con đâu. Trương Lệ có chút kỳ lạ, Đinh Tiểu Hương hiếm khi ăn nhanh như vậy. Trong lòng Đinh Tiểu Hương thót một nhịp, hôm nay là thứ hai, ngày hẹn gặp Triệu Đại Hải, lại vừa có chút việc bận, ăn cơm ở nhà hơi muộn, nên cô sốt ruột ăn nhanh một chút. À, dạ. Con hơi đói bụng à? Đinh Tiểu Hương đảo mắt một vòng, lập tức tìm được lý do, cố gắng ăn thêm hai miếng cơm, rồi mới chậm lại tốc độ. Dù trong lòng có sốt ruột đến mấy cũng không được ăn nhanh, sao mình sao thế nhưng là một người khôn khéo, chỉ cần có chút gì đó không hợp lý là sẽ bị nghi ngờ ngay. Đinh Tiểu Hương chậm rãi ăn xong bữa tối, tắm rửa, thay quần áo, rồi nói với mẹ một tiếng là sang nhà Dương Cầm chơi, rồi nhanh nhẹn ra khỏi cửa. Trương Lệ chờ một lát, buông bát đũa đứng lên đi ra ngoài. Đinh Trọng Sơn cảm thấy có chút kỳ lạ, gọi một tiếng hỏi có chuyện gì. Trương Lệ không nói gì, bước nhanh đi ra ngoài. Đinh Trọng Sơn không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn cơm, lát nữa ông còn phải tính toán sổ sách thu mua tôm cá cua hôm nay, làm ăn buôn bán chẳng lúc nào được thành thơi, lúc nào cũng có việc phải bận rộn. Con bé này rốt cuộc muốn đi đâu vậy, có thật là sang nhà Dương Cầm không đây? Trương Lệ đi ra cửa, nấp sau cột nhà, nhìn về phía trước. Đinh Tiểu Hương đang đi về phía nhà Dương Cầm, đợi một lát, khi con gái rẽ ngoặt khuất tầm nhìn, bà mới đi theo. Vài phút sau, bà thấy Đinh Tiểu Hương đẩy cửa nhà Dương Cầm bước vào. Hai. Xem ra mình suy nghĩ nhiều rồi. Đinh Tiểu Hương thật là đi tìm Dương Cầm chơi. Trương Lệ đợi một hồi lâu không thấy Đinh Tiểu Hương đi ra, lắc đầu, có lẽ bà đã hơi đa nghi rồi. Đinh Tiểu Hương không hề có ý định hẹn Triệu Đại Hải gặp mặt như bà nghĩ, rồi quay người trở về nhà. Hi hi ha ha. Tiểu Hương, mẹ cậu vừa nãy đi theo cậu đấy. Dương Cầm cười khúc khích, lúc nãy cô vừa đứng bên cửa sổ, đã thấy Trương Lệ lén lút đi theo sau lưng Đinh Tiểu Hương. Ái chà, xem ra mẹ mình đã nghi ngờ cái gì đó rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Đúng rồi, nhà cậu không phải có một cái cửa sao sao? Bình thường khóa lại đúng không? Mau lấy chìa khóa mở ra cho mình đi đường đó. Nhớ kỹ, mẹ mình mà hỏi thì nhất định phải nói là từ trước 9 giờ rưỡi mình đều ở nhà cậu. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 8 giờ 45 phút rồi, cô phải đi gặp Triệu Đại Hải, nếu không sẽ muộn mất. Dương Cầm cầm chìa khóa mở cửa sau, Đinh Tiểu Hương lập tức nhanh chân xông ra ngoài, thoáng cái đã biến mất dạng. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Hôm nào phải đi theo xem thử mới được. Dương Cầm vô cùng tò mò muốn biết người mà Đinh Tiểu Hương đang hẹn hò là ai, cô nghĩ bụng phải tìm một cơ hội đi mở mang kiến thức một chút. Đinh Tiểu Hương vừa nhanh chân bước đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cho đến khi đến cửa thôn vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này cô mới chạy chậm ra khỏi cửa thôn, đến chỗ hẹn thì thấy Triệu Đại Hải đã đến. Từ xa, Tiểu Nãi Hắc đã chạy ùa đến chỗ cô. Triệu Đại Hải, mấy hôm trước, ở thôn Bài Loan có người câu được một con thanh ban lớn hơn 100 cân đấy. Người đó có phải là anh không? Mấy con cá đỏ dạ 10 mấy cân kia bán đi rồi à? Bán được bao nhiêu tiền? Đinh Tiểu Hương hỏi hết câu này đến câu khác. Ừ. Lần trước khi em nói chuyện mua cano với anh, chẳng phải em đã đề nghị anh thuê cano của người khác chạy thử một chuyến ngoài khơi, để làm quen tình hình, xem cái nghề này có kiếm được tiền không sao? Tuyển tập những lời kể của Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương. Tôi theo thuyền đánh cá của người ta ra khơi, ai ngờ chuyến đầu tiên đã vớ được con cá mú thanh ban nặng hơn 100 cân. Hôm đó còn câu được một con cá chim đại hoàng gà cỡ 100 cân nữa đó. Con cá mú thanh ban nặng tới 106 cân 7 lượng. Bán đi mỗi cân 500 tệ, tổng cộng được 53.000 tệ. Cá cháp đỏ giả bán hết rồi. Con lớn kia bán được 499.000 tệ, cộng thêm hai con kia nữa, tôi bán được tổng cộng gần 60 vạn tệ. Thật không ngờ con cá này lại đáng giá đến thế, thế này thì mua thuyền máy cao tốc ngon ơ. Triệu Đại Hải lần lượt trả lời câu hỏi của Đinh Tiểu Hương. Ồ, thật là anh câu được đó hả? Hơn 106 cân, ghê vậy trời. Cá to như vậy, chắc khỏe lắm hả anh? Đinh Tiểu Hương cầm một cái bánh quế, cắn một miếng nhỏ, ngon ơi là ngon, càng ăn càng ghiền. Triệu Đại Hải mang đến 10 mấy cái, loáng một cái đã ăn gần hết. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, chỉ vào đầu gối mình, chỗ máu bầm vẫn chưa tan hết. Nghĩ lại vẫn còn thấy ớn, con cá mú thạch ban hơn 100 cân khỏe kinh khủng, không phải nói điều đâu, anh câu không ít cá lớn rồi, nhưng con này là khó nhằn nhất. À phải rồi, mấy hôm trước anh đi chỗ Lưu Cương bán cá đúng không? Có gặp má tôi không đó? Đinh Tiểu Hương nhớ lại chuyện mấy hôm trước, vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Triệu Đại Hải hơi ngượng ngùng cười, hôm đó anh thấy Trương Lệ, y như chuột thấy mèo, căng thẳng tột độ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh chỉ dám chào hỏi qua loa vài câu, rồi bảo có việc phải đi, chứ chẳng dám nói gì thêm. Hì hì ha ha, anh sợ má tôi giữ vậy làm gì, bà có phải hổ báo gì đâu mà đòi ăn thịt anh. Đinh Tiểu Hương nghe xong thì không nhịn được cười. Người khác thì tôi không sợ, chứ má cô thì tôi sợ thật. Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Hừ, nói linh tinh gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương ửng đỏ, Triệu Đại Hải có ý gì cô sao có thể không hiểu. Câu cá ngoài khơi thế nào? Có kiếm được tiền không anh? Đinh Tiểu Hương vội vàng chuyển chủ đề. Triệu Đại Hải gật đầu, anh đi hai chuyến ra khơi đều kiếm được tiền, mà còn kiếm được bộn nữa chứ. Chuyến đầu tiên câu được con cá mú thanh ban hơn 100 cân thì khỏi nói. Hôm đó coi như không câu được cá lớn, cũng không lỗ vốn, vẫn có tiền. Còn cá chim đại hoàng gà hơn 100 cân kia cũng đáng giá lắm. Chuyến thứ hai câu được hơn chục cân cá cháp đen ngoài khơi, thêm một con hồng ban 10 mấy cân nữa, là cái lần cô bảo tôi đi chỗ Lưu Cương bán cá đó. Ngoài khơi không phải ngày nào cũng câu được cá lớn, nhưng câu được mấy con cá cháp đen hơi to, hoặc là mấy con hoàng gà lớn lớn, chịu khó đi vài chuyến, thì kiếm tiền chắc chắn không thành vấn đề. Nói chung là cá ngoài khơi nhiều hơn trong vịnh, mà cũng dễ câu hơn. Giờ Triệu Đại Hải thật sự thấy câu cá ngoài khơi dễ hơn nhiều, kiếm tiền cũng dễ hơn. Ồ, vậy anh định mua cano lớn hả? Đinh Tiểu Hương gãi gãi cái trán Tiểu Nãi Hắc đang nằm cạnh mình. Triệu Đại Hải gật đầu, về cơ bản anh đã quyết định mua cano lớn, nhưng không thể vội được. Anh định đi thêm vài chuyến ra khơi, tìm hiểu kỹ tình hình, chắc chắn hơn rồi mới quyết định sau cùng. Đinh Tiểu Hương mừng rơn, ý nghĩ của Triệu Đại Hải đúng là không sai, không thể có tiền trong tay là sốc nổi, thích gì mua nấy được. Đây là mấy chục vạn tệ chứ đâu phải con số nhỏ, nhìn trước ngó sau vẫn là cần thiết. À phải rồi, cái chuyến thứ hai ra biển câu cá, nếu không phải cái lão thuyền trưởng kia giở trò, thì còn kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ. Triệu Đại Hải kể lại chuyện của Hà Đại Bằng. Hay, Hà Đại Bằng hả? Cái gã này nổi tiếng làm mấy trò đó mà. Đinh Tiểu Hương lắc đầu ngao ngán. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, sao Đinh Tiểu Hương lại biết cái tên Hà Đại Bằng này nhỉ? Đinh Tiểu Hương kể rằng bố cô rất thích câu cá, nên quen hết mấy cái gã thuyền trưởng chuyên dẫn người ra khơi câu cá này. Giờ thì Triệu Đại Hải mới hiểu ra, Đinh Tiểu Hương nghe bố cô kể chuyện về Hà Đại Bằng. Bố cô thích câu cá hả? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, trong đầu nảy ra một ý, càng nghĩ càng thấy hay. Thích lắm luôn đó. Má tôi bảo, hồi chưa cưới, tháng nào ông cũng đi câu 25 ngày, hận không thể ngủ luôn trên thuyền đánh cá ấy. Đến lúc lấy vợ, nhất là bắt đầu làm ăn thì mới bớt đi câu cá thôi. Sao vậy? Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì? Đinh Tiểu Hương tò mò nhìn Triệu Đại Hải. Nếu bố cô thích câu cá như vậy, thì chờ tôi mua cano lớn, tìm dịp nào đó, dù ông đi ra khơi câu cá cho vui. Triệu Đại Hải cười nói ý định của mình, Trương Lệ không ưa anh, đường mẹ vợ tạm thời không thông rồi, thì cứ đi đường bố vợ trước đã. Chỉ cần bố vợ có ấn tượng tốt về anh, thì chuyện của anh với Đinh Tiểu Hương coi như thành công một nửa, ít ra cũng không còn trở ngại gì. Đinh Tiểu Hương ban đầu không hiểu Triệu Đại Hải có ý gì, một lúc lâu sau mới hiểu ra, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái anh này sao mà cứ nghĩ ra mấy cái trò gì đâu không vậy? Thôi, cũng trễ rồi, tôi phải về đây, kẻo má tôi lại đi tìm khắp nơi cho xem. Đinh Tiểu Hương đứng lên, vỗ vỗ đầu Tiểu Nãi Hắc rồi xoay người chạy. Triệu Đại Hải nhìn theo Đinh Tiểu Hương đi xa, đến khi không còn thấy bóng dáng mới chậm rãi rời đi cùng Tiểu Nãi Hắc. Không ngờ cha vợ tương lai lại thích câu cá, quả là trời giúp mình. Triệu Đại Hải càng nghĩ càng thấy cái ý này của mình rất hay, quan trọng là hoàn toàn có thể thực hiện được. Triệu Đại Hải về đến nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai tiếp tục ra khơi câu cá. Anh muốn tranh thủ thời gian làm quen với môi trường ngoài khơi, làm quen với cái nghề này. Như vậy thì mới sớm quyết định mua cano lớn được. Cái việc này vốn chỉ là để kiếm tiền thôi, giờ lại có thêm một tác dụng nữa, chờ khi mình mua cano lớn, thì xem làm thế nào để làm quen với cha vợ tương lai. Cứ ra sức đầu tư trước đi, kết hôn đâu chỉ là chuyện tình cảm của hai người, mà còn phải được phụ huynh đồng ý nữa. Chuyện này quan hệ đến việc có thể thuận lợi cưới Đinh Tiểu Hương về hay không, phải cố lên cố gắng thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.